Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 518, Dương Danh Lập Vạn. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. An Khả Hinh lần này ra tay, có thể nói là vừa đột nhiên, lại sạch sẽ gọn gàng. Không chỉ có Lâm Kiệt không có phản ứng kịp, Lý Kiều bên người cái đó nam tử cũng là kinh ngạc há to miệng, chố mắt nhìn An Khả Hinh, lại quên chiếu cố quỳ té xuống đất Lý Kiều. Phòng khách rất nhiều người, cũng không có phát hiện đến dị thường của nơi này, rất ít người thấy được, có lẽ cho là Lý Kiều vô tình vặn chân té ngã. Vậy không có để ý, An Khả Hinh một lần nữa khoác lên Lâm Kiệt cánh tay. Mỉm cười, cười một tiếng, nói, A Kiệt, chúng ta đi trước và tửu hội người đứng ra tổ chức chào hỏi đi. À, được, chúng ta đi. Lâm Kiệt theo An Khả Hinh lực lượng đi về phía trước. Đồng thời trong lòng 10.000 cái dặn dò mình, muôn ngàn lần không thể bị An Khả Hinh bề ngoài dịu dàng làm cho mê hoặc. Sau này và nàng xảy ra mâu thuẫn, nhất định phải nhẫn nhịn. Nhất định phải nhẫn nhịn, muôn ngàn lần không thể động thủ. Nhớ lấy nhớ lấy, nàng là ta bạn học chung thời đại học, chính là một cái tiện nhân. An Khả Hinh nhỏ giọng giải thích, ban đầu không phát hiện bản tính của nàng, ta cầm nàng coi là bằng hữu, không nghĩ tới nàng lại ở sau lưng nói xấu ta, bị ta phát hiện, còn chết không thừa nhận. Từ đó về sau, ta và nàng là được cừu nhân. Thỉnh thoảng ồn ào lên một chiếc, tốt nghiệp liên hoan thời điểm, nàng lại len lén cho ta bỏ thuốc. Bỏ thuốc, Lâm Kiệt sắc mặt lạnh lẽo, không vui hỏi tới, xuống là thuốc gì? An Khả Hinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, không cần lo lắng, chỉ là thuốc tiêu chảy. Hơn nữa nàng cũng không có được như ý, có bạn học thấy được, len lén nói cho ta. Lúc ấy tốt nghiệp sắp tới, cũng sẽ không có nhiều ít cố kỵ, thù mới hận cũ cùng tính một lượt, ta liền hung hãn cầm nàng đánh một trận, còn nói ra, gặp một lần đánh một lần, câu nói kia. Nàng đung đưa quả đấm nhỏ mình, trở về chỗ nói, đánh người thật là so gây gổ, mắng chửi người thoải mái nhiều, thật là hả giận đâu, liền Lý Kiều như vậy muốn đánh tiện nhân. Dùng võ lực mới có thể có lực uy hiếp. Lâm Kiệt nhìn lại một mắt, phát hiện Lý Kiều đã bị cái đó nam tử đỡ lên. Hỏi, Lý Kiều có thể tham gia loại rượu này sẽ chắc hẳn cùng phó gia có quan hệ, hoặc là có nghề y dược có quan hệ. Cụ thể tình huống gì, ngươi biết không? An Khả Hinh suy nghĩ một chút, nói, ta nhớ ra rồi. Lý Kiều trong nhà là làm y dược nguyên phụ liệu, nhà nàng hẳn là dược nghiệp chính mậu nguyên vật liệu cung ứng thương. Nói đến đây, nàng mi mắt, cười trúng chím nói, trong nước tuyệt đại đa số sản nghiệp, cũng đều là phe mua thị trường. Chữa bệnh y tế sản nghiệp cũng vậy, bệnh viện coi như là nhất hạ lưu sản nghiệp. Nói lầm bầm, nàng còn dám trêu chọc ta. Ta liền nghĩ biện pháp để cho công ty y dược đều không mua nhà nàng nguyên vật liệu. Hay, Lâm chuyên gia, ngươi tới. Lâm chuyên gia, buổi tối khỏe. Đây là, không ít người thấy được Lâm Kiệt, rối rít đi tới, và hắn gọi hàn huyên. Lâm Kiệt gặp được không thiếu biết người hòa bột quen thuộc người. Như chi nhánh bệnh viện Trình Tinh Quang, nhâm mậu thực các loại. Bệnh viện Lợi Dân Phương Lương Công, Cát Tuấn Đạt các người, còn có không thiếu cố ý tới đây liên lạc cảm tình. Phối hợp cái quen mặt người xa lạ, Lâm Kiệt là không quá dành tại ứng đối loại này giao thiệp trường hợp. Nhưng ở An Khả Hinh thỉnh thoảng chỉ điểm và dưới sự dẫn đường. Hắn cùng những người này, còn có không quá quen, thậm chí là người xa lạ. Cũng hoặc nhiều hoặc ít trao đổi mấy câu, không để cho người khác cảm giác được hắn quá mức cao ngạo. Vào giờ phút này, Lý Kiều chậm qua sức lực, trên mặt vẻ ảm đạm, đã rút đi, nàng đang dùng nhỏ dài gót giày, dùng sức đạp bạn trai giày ra bàn chân. Hận hận nói, Vương Bỉnh Lỗi, ngươi là người chết sao? Lúc ấy ngươi cho dù không ngăn được nàng một quyền kia, ngươi cũng hẳn phản kích mấy cái thay ta hả giận à? Nhưng mà ngươi lại trơ mắt nhìn hắn hai người chúng ta đi ra. Bị kêu làm Vương Bỉnh Lỗi nam tử, cố nén trên bàn chân truyền tới chỗ đau, cười theo nói, Kiều Kiều, tới hôm nay tham gia tửu hội ngươi, có thể đều là nhân vật có mặt mũi, nếu như ta một cái đường đường nam tử động thủ đánh ngươi bạn học gái, chúng ta coi như là có lý, cũng không có lý. Lý Kiều nổi giận, trực tiếp đề ra chân dùng sức giẫm một cái Vương Bỉnh Lỗi chân, thấp giọng hét, ta nhưng mà bạn gái các ngươi đâu, ta cũng bị người đánh, ngươi lại vẫn băn khoăn cái này, băn khoăn kia, ngươi tại sao không đi chết? Nàng đầy mắt phun lửa nhìn bị mấy người vây vào giữa An Khả Hinh và Lâm Kiệt hai người. Nói, ngày hôm nay khẩu khí này, ta không ra không thể. Lý Kiều sờ mình còn đau đau bụng, chợt trong lòng động một cái, thân thể mềm nhũn, liền tựa vào Vương Bỉnh Lỗi trên mình. Hạ thấp giọng, âm độc nói, Vương Bỉnh Lỗi, ngươi bây giờ ôm ta, thanh thế làm lớn một chút, làm bộ như hoảng sợ dáng vẻ rời đi nơi này. Sau đó chúng ta đi thành phố lập hai viện, nơi đó phó viện trưởng là phụ thân bạn tốt. Nàng cắn răng, nói, ta mời hắn hỗ trợ, làm một cái xanh non chứng minh. Lần này, ta không để cho An Khả Hinh không ăn nổi bao đi. Không quỳ trước hướng ta nói xin lỗi, ta cũng không họ Lý. Vương Bỉnh Lỗi chính là cả kinh, hạ thấp giọng khuyên, Kiều Kiều, ngươi làm như vậy, coi như cầm sự việc tính chất lên cao đến luật pháp phương diện. Vạn nhất lớn chuyện rồi, có thể cũng không tốt thu chàng. Ngươi xem và bọn họ chào hỏi ngươi. Ồ, đây là, Vương Bỉnh Lỗi mới chú ý tới, vây quanh An Khả Hinh, Lâm Kiệt mấy người cũng đều là Tân Hải giới y học đỉnh đỉnh nổi danh nhân vật lớn. Có đại học chi nhánh bệnh viện và lợi dân viện trường bệnh viện. Còn có mấy vị rất có danh vọng chuyên gia y học. Càng xem, Vương Bỉnh Lỗi càng kinh hãi. Những người này lại mơ hồ lấy trung gian người thanh niên kia làm chủ. Hắn đi giữa đại sảnh chỉ một cái, hạ thấp giọng, nghiêm nghị nói, Kiều Kiều, ngươi thấy được không? Đây chính là Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện trình viện trường. Đó là, Vương Bỉnh Lỗi cầm mấy người cũng giới thiệu một lần. Nói, người bạn học cái này người bạn trai tựa hồ thật không đơn giản à. Mấy cái này Tân Hải giới y học đại ngưu nhân vật đều đang vây quanh hắn nói chuyện. Kiều Kiều, người trẻ tuổi này bối cảnh có lẽ rất sâu. Người trước không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Lý Kiều mặc dù tranh chua tự do phóng khoáng, cũng không phải người ngu. Đây là vậy nhìn ra. Và An Khả Hinh ở chung với nhau người tuổi trẻ, tựa hồ lai lịch thật không nhỏ. Cố đè xuống trong lòng dục dịch, nàng một nỗ miệng, nói, người sẽ đi ngay bây giờ hỏi thăm một chút, cái đó tiểu bạch kiểm kết quả là cái gì xuất thân lai lịch. Phó gia đối với Phó Tu Viễn lần này lấy dược nghiệp chính mậu đồng sự trưởng thân phận lần đầu tiên bộc lộ quan điểm, hiển nhiên là vô cùng coi trọng, có thể nói là cầm toàn bộ Tân Hải giới y học nhân vật có mặt mũi cũng mời tới. Tự nhiên, Hồ gia người hiển nhiên không có ở đây mời danh sách trên. Hơn nữa Phó gia lão gia tử vậy tự mình xuất hiện ở rượu sẽ hiện trường. Là Phó Tu Viễn chạm xe chấn chàng mặt, rượu sẽ chính thức lúc bắt đầu. Phó Tu Viễn lấy đồng sự trưởng thân phận, tỉ mỉ hoan nghênh từ, cũng thông qua hình ảnh tư liệu, giới thiệu công ty mới đẩy về phía thị trường một loại thuốc mới. Lâm Kiệt vốn muốn cho Phó Tu Viễn một cái mặt mũi, ở trong tiệc rượu ló mặt, đợi hơn một giờ kém không nhiều là được rồi, chỉ là hắn không ngờ rằng. Cùng Phó lão gia tử, Phó Tu Viễn các người nói chuyện với nhau mấy câu, chuẩn bị lại ăn một chút gì, tiêu ma chút thời gian đi hắn, lại bị không thiếu y học nhân sĩ chuyên nghiệp cho bao vây. Những người này đem đề tài một cách tự nhiên kéo đến y học chuyên nghiệp phương diện. Không biết là cố ý khảo cứu, hay là thật là khiêm tốn thỉnh giáo. Cái này tiếp theo cái kia y học vấn đề khó khăn. Nghi nan tạp chứng cùng liền chào hỏi tới đây. Vấn đề là, Lâm Kiệt cũng bị đưa tới vô cùng nhiều hứng thú. Cùng những người này triển khai khí thế ngất trời tham khảo. Phó Tu Viễn bưng hai ly rượu chát, đi tới An Khả Hinh bên người, đưa cho nàng một ly, và nàng sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn cách đó không xa bị mười mấy người vây quanh, lớn nói đặc biệt nói Lâm Kiệt, Lâm chuyên gia chính là mặt trời vậy nhân vật à, đi tới chỗ nào, đều là tiêu điểm của mọi người chú ý. An Khả Hinh khẽ nhấp một miếng rượu, ngăn chặn trong lòng kiêu ngạo. Khiêm tốn nói, đây là bởi vì, hôm nay là thích hợp A Kiệt mị lực thi triển trường hợp. Ngươi nếu như mời hắn đi tham gia kinh, doanh tài chính phương diện rượu sẽ, liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Nàng lại hừ một tiếng, nói, những lão gia hỏa này, khẳng định cho rằng có liên quan A Kiệt lời đồn đãi. Đều là phóng đại, bọn họ trong lòng nhất định là có chút không phục. Cho nên mới mượn cái này cơ hội, muốn cân nhắc một chút A Kiệt cân lượng. Phó Tu Viễn thở dài một cái, nói, vốn là lần này rượu sẽ, coi như là ta lý rượu mới sẽ. Không nghĩ tới bây giờ nhưng thành Lâm chuyên gia một lần nữa khuếch trương ảnh hưởng lớn. Dương danh lập vạn rượu sẽ, sớm biết như vậy, lúc ấy ta nên biết thời biết thế. Đồng ý hắn từ chối, hắn đùa giỡn nói. An tổng, cái này tử hội chi phí, ngươi liền cho báo chứ, không thành vấn đề. An Khả Hinh đại khí nói, ngươi cầm hóa đơn cho ta, ngươi không biết xấu hổ cho, ta liền không biết xấu hổ báo. Phó Tu Viễn ha ha cười một tiếng, nói, thật cho mà nói, phỏng đoán lão gia tử nhà ta phải nhốt ta một tuần lễ giam. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên nói. An Khả Hinh, người mới tới rượu sẽ lúc, có phải hay không cùng Lực Thắng tập đoàn ngàn kim Lý Kiều? Phát sinh một ít mâu thuẫn, An Khả Hinh xoay người, cười khanh khách nhìn Phó Tu Viễn, nói, làm sao, nàng đây là thông qua ngươi, muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Phó Tu Viễn vội vàng khoát tay, nói, nàng nào dám đây, nàng đây là biết. Bạn trai ngươi quá mức lợi hại, sợ, cho nên, nàng phụ thân cố ý cho ta gọi một cú điện thoại. Hy vọng, An Khả Hinh hé miệng cười một tiếng, nói, ta và nàng là bạn học chung thời đại học, đây là ta cùng nàng từ đại học kéo dài tới ân oán. Không phải đại sự gì, nói sao, thua thiệt cũng không phải ta. Ngươi chuyển cáo nàng, chỉ cần nàng nhớ câu nói kia. Thấy ta tránh được xa xa, ta cũng không theo nàng so đo. Phó Tu Viễn gật đầu một cái, giơ lên ly rượu trong tay, báo cho biết một chút, nói, cảm ơn, vốn là chuyện nhỏ, không cần ngươi ra mặt, vậy không quan trọng, chỉ cần nàng lại nữa dại yêu con bướm, ta có thể không muốn đối phó nàng. An Khả Hinh khách khí nói, vấn đề là... Bọn họ cũng không biết ngươi ý tưởng chân thật đây. Phó Tu Viễn nhìn vây quanh Lâm Kiệt mọi người, thái độ thay đổi càng phát ra kính cẩn, cảm khái nói, Lâm chuyên gia sức ảnh hưởng và mạng giao thiệp quan hệ, có thể nói là mỗi ngày gặp tăng. Nếu như hắn giận dữ vì hồng nhan, muốn phong sát một nhà thượng du xí nghiệp, khiến cho phá sản, trước mắt tới xem có lẽ còn có chút nói qua kỳ từ, nhưng là làm được để cho nó đơn đặt hàng giảm nhiều. Thương cân động cốt vẫn là có thể làm được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-yy-nối-tai-gạch-nối-dou-gạch-nối-tai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.